ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh không muốn giúp, đừng đưa ra mấy lời nhận xét đó nữa. Vẻ mặt Hạ Vĩnh Đức mất kiên nhẫn. Cậu mới chính là người nói muốn tìm máy nghiền dối trá. Hai vị à, đừng cãi nhau nữa. Hacker ngồi trước máy tính ngoái tai. Tôi đã sửa xong video giám sát rồi. La Hằng và Hạ Vĩnh Đức vội vàng tiến lên nhìn. Điểm ảnh video không rõ ràng, nhưng Phạm Tư Viễn mặc một bộ vest màu xám bạc, trông rất bắt mắt, vì thế nên rất dễ để khóa tầm mắt trên người anh ta. Nhìn hành động của anh ta trong bữa tiệc có thể thấy rằng Phạm Tư Viễn ngoại trừ tiếp đãi khách, thỉnh thoảng phân phó nhân viên phục vụ, thì chẳng có hành động gì đặc biệt. Cho đến cuối video, Phạm Tư Viễn đã chặn một vị khách nữ trước cửa nhà cũ của nhà họ Phạm. Ánh mắt La Hằng và Hạ Vĩnh Đức nhìn chằm chằm. Anh ta không chỉ ngăn cản vị khách nữ này, còn mời cô vào thư phòng. La Hằng và Hạ Vĩnh Đức không biết được chuyện gì đã xảy ra trong thư phòng. Nhưng hacker đã phân tích ảnh của vị khách nữ. La Hằng và Hạ Vĩnh Đức đã nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Hạ Trưng Trưng. Vào lúc đó, Hạ Vĩnh Đức và La Hằng đều há hốc mồm. Bọn họ trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn đầy oán giận. Kết quả có vẻ bất ngờ nhưng hợp lý. Cách đây rất lâu, Diệp Lưu Phượng đã từng cố tình lừa Hạ Vĩnh Đức, khiến Hạ Vĩnh Đức nghĩ rằng Hạ Trừng Trừng là máy nghiền dối trá. Nhưng khi đó Hạ Vĩnh Đức nghĩ rằng chỉ số thông minh của Hạ Trừng Trừng không đủ để làm được nhiều như vậy. Vốn dĩ là một thiên kim hào môn nhìn cả người như mắc bệnh công chúa, luôn bị Hạ Vĩnh Đức đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ông ta từng bước chiếm hết tài sản mà mẹ cô để lại cô. Làm sao có thể là máy nghiền dối trá giỏi bày mưu tính kế đây? Thế nhưng, cô con gái thiên kim hào môn ông ta chưa từng để vào mắt, lại đoạt lại căn nhà của Hạ Bạch Lộ và 30 cổ phần của tập đoàn Hạ Thị trước mặt mọi người. Vì thế nên những hành động vô hại và thiển cận của Hạ Trừng Trừng trong quá khứ là để qua mắt ông ta hay sao? Hạ Vĩnh Đức tức giận đến gân xanh nổi lên, nện một quyền lên mặt bàn. Hacker bên cạnh sửng sốt. Đây là bàn làm việc của tôi, ông phải đền tiền đấy. Hạ Vĩnh Đức lại trừng mắt nhìn hacker một cái, trong đôi mắt kia chất chứa hận thù vô hạn, làm cho người ta không rét mà run. Hacker sợ hãi đến mức chỉ có thể im lặng. Nếu thật sự là cô ta thì cũng hợp lý. La Hằng trầm mặt. Vụ phanh phui chuyện trên du thuyền lần trước phải có tới 9 cô gái mới đúng. Đây là cách giao dịch làm ăn của La Hằng và 8 ông chủ. Anh ta sẽ tìm 9 cô gái, có một người dự phòng, phòng ngừa ông chủ đột nhiên đến, hoặc là đột nhiên cô gái đó không thể tiếp đãi ông chủ. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát thông báo chỉ có 24 nạn nhân. La Hằng có chút hoài nghi về chuyện này. Nếu lúc đó chỉ có 8 cô gái tới, sao Hứa Triệt lại không báo? Nói cách khác, Hứa Triệt đã làm sai cái gì mới cố ý giấu giếm chuyện này? Cảnh sát cho rằng tất cả đều do nữ thần tượng tên là Tống Ngữ Ngưng gây ra. Nhưng La Hằng lại rất hoài nghi. Tống Ngữ Ngưng rõ ràng chỉ là một thần tượng. Nếu thật sự là gặp may không uống trúng nước giải khát thì cô ta thông minh đến mức có thể liên hệ với máy nghiền dối trá. Sau đó, La Hằng từng nhờ người đến trại huấn luyện thiếu niên Ngân Hà, muốn bắt Tống Ngữ Ngưng ra hỏi rõ ràng. Nhưng an ninh xung quanh trại huấn luyện được canh gác rất nghiêm ngặt. Anh ta không thể vào được, cũng không tiếp cận Tống Ngữ Ngưng. Sau đó, hàng của MT của La Hằng bị máy nghiền dối trá vạch trần. Anh ta càng không thể điều tra được nữa. Nhưng nếu là Hạ Trừng Trừng thì mọi chuyện đều rất hợp lý. Lúc đó trên du thuyền có 9 cô gái, bởi vì Hứa Triệt bắt nhầm người, cho nên không dám báo cáo với La Hằng, giữ bí mật chuyện này. Bởi vì máy nghiền dối trá có kinh nghiệm phong phú, mới có thể cứu được 8 cô gái kia và cùng chạy trốn. Hạ Vĩnh Đức, bất luận là cô ta có phải là máy nghiền dối trá hay không. Cách chương.